Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969. Khủng bố dị thường. Aileen thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, nhưng là lời nói này lại làm cho Lâm Phong đánh cái rùng mình. Hắn bĩu môi nói ra, lời nói này tốt làm người ta sợ hãi à, tiếng khóc gì? Cung Bình cũng là nghi hoặc nhìn về phía Aileen. Hắn cũng không có nghe được đặc thù thanh âm. Chủ thần nhìn nói với Aileen, ngươi nghe được cái gì? Aileen, cũng là một cái tiểu nữ hài thanh âm à. Aileen nháy mắt mấy cái nói ra, theo cửa vào này chỗ truyền đến, ta nghĩ đến đám các ngươi đều có thể nghe đến đây. Ta chính là cảm giác đến hiếu kỳ mới nói. Tiểu nữ hài tiếng khóc. Lúc này bên cạnh có người nghe đến Aileen lời nói, đó là một người mặc pháp bào màu trắng nam nhân, cái này gọi là Bạch Câu Quá Khích pháp sư đi tới. Hắn lễ phép đối với cung binh bọn người gật gật đầu sau đó cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái này, tiểu muội muội, ngươi nói là thật sao? Aileen lắc đầu trực tiếp trở lại chủ thần bên người không nói thêm gì nữa. Mà lúc này nhìn đến chủ thần về sau, Bạch Câu Quá Khích sững sờ. Hắn nhận ra chủ thần sau đó cả kinh nói, mỹ phục đệ nhất nhân, thần vương người thừa kế. Chủ thần không nói gì, nhưng là trong mắt lạnh lùng nói rõ hết thảy. Bạch Câu Quá Khích gật gật đầu sau đó cười nói, quấy dày, có điều, nếu như các ngươi cũng muốn thăm dò đất này bảo lồng giam lời nói, ta ngược lại là kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm phong phú. Lâm Phong cười. Nói thế nào? Người chẳng lẽ ở chỗ này làm cái kia không cách nào hoàn thành nhiệm vụ làm một tháng sao? Ha ha. Không phải. Bạch Câu Quá Khích lắc đầu. Ha ha. Lâm Phong cười nói. Ta biết chắc không phải. Ha ha. Ta ở chỗ này vì nhiệm vụ kia. Bạch Câu Quá Khích trầm giọng nói. Làm 4 tháng, cung binh, ngoặc kép, chủ thần, ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép, tại chỗ người không có người yếu. Đến loại cảnh giới này sau đừng nói 4 tháng, 4 ngày thời gian đều có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Mà đem thời gian tinh lực thả ở cái này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ trên thân. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đại ca ngươi là nhàn sao? Cái kia phá nhiệm vụ khen thưởng thấp như vậy, hoàn thành thì sao? Thực ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bạch Câu Quá Khích cười nói, hiện tại niên đại nào, siêu cấp trí não sách lược trò chơi nhiệm vụ làm sao có thể có sai lầm? Cái này nhiệm vụ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ha ha ha. Lúc này sau lưng mấy bóng người xuất hiện, hắn mấy người đi tới. Lão Bạch ngươi lại ở chỗ này hốt du người. Ha ha, cái này ngu ngốc. Một người khác cười nói. 4 tháng trước cũng là trung vị thần cảnh giới. Đem thời gian hoa đang luyện cấp phía trên đoán chừng ngươi bây giờ đều là thượng vị thần. Đần độn, mọi người giật mình. Trong này chủ thần kinh ngạc nhất. Bởi vì 4 tháng trước liền hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá đến trung vị thần không lâu. Nhưng là cái này Bạch Câu Quá Khích vậy mà 4 tháng trước cũng là trung vị thần. Lâm Phong kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Bạch Câu Quá Khích. Nhìn không ra a, cao thủ a ngươi là. Cho nên ta vẫn là muốn biết. Bạch Câu Quá Khích cười cười đem ánh mắt đặt ở Aileen trên thân. Kia cái gì tiểu nữ hài tiếng khóc là chuyện gì xảy ra? Xin nhớ. Bạch Câu Quá Khích đối với chủ thần gật gật đầu. Chủ thần do dự một chút. Lúc này Aileen đoạt trước nói. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá chờ phía dưới chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào nơi này. Các ngươi cũng muốn đi vào thật sao? Bạch Câu Quá Khích đánh gãy Aileen cướp lời nói. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ có thể chứ? Ta không muốn kinh nghiệm trang bị. Thần khí cùng bản nguyên chi lực bao quát lại đồ tốt ta đều không muốn. Ta đối với nơi này quá quen thuộc. Ta mang các ngươi hội thuận tiện rất nhiều. Cung binh bọn người sững sờ. Dạng này biến hóa là bất ngờ. Lúc này bên cạnh có người cười nói, các ngươi liền mang theo hắn a, gia hỏa này vì cái này nhiệm vụ thì là cái người điên. Thì coi như các ngươi không mang theo hắn, hắn cũng sẽ vụng trộm theo các ngươi, thì coi như các ngươi giết hắn 10.000 lần hắn cũng sẽ đuổi theo. Lâm Phong cùng chủ thần nhìn về phía cung binh, không biết chừng nào thì bắt đầu bọn họ đã thành thói quen cung binh làm ra quyết định. Mà cung binh một trận suy tư sau cũng là gật gật đầu. Tốt, tiến tổ sau ngươi lựa chọn cô lập hình thức là được. Cái gọi là cô lập hình thức cũng là tại đoàn đội bên trong không cách nào thu hoạch được bất luận. Cái gì ích lợi, cũng không có phân phối đồ vật cùng kiếm lấy tư cách. Mà nghe đến cung binh lời nói sau, Bạch Cầu quá khích một trận hưng phấn. Tốt, cái kia tốt, đi theo ta, như cùng một cái hướng dẫn du lịch đồng dạng. Cái này cái trung vị thần cảnh giới pháp sư mang theo cung binh bọn người tiến vào lô cốt lồng giam. Hệ thống, người tiến vào địa đồ lô cốt lồng giam. Hệ thống, đã từng bị vĩ đại nguyền rủa công tước Roderlys nắm trong tay khu vực. Hiện tại đã quay về tại trong hoang vu. Hệ thống nhắc nhở kết thúc về sau. Cung binh mở to mắt. Hoàn cảnh chung quanh có chút tối tăm áp lực. Trên vách tường khắc lấy cổ quái hoa văn. Thậm chí còn có huyết dịch dấu vết tồn tại. Bạch Cầu quá khích đi ở phía trước nói ra. Phía trước có ba phương hướng. Cái thứ nhất là tiến vào mê cung sườn đông cửa vào. Thứ hai là mê cung phía tây cửa vào. Cái thứ ba là lồng giam đường nhỏ. À cũng là tiếp cận xuất khẩu địa phương. Từng cái tới đi. Vẫn là, cung binh nhìn về phía Aileen hỏi. Aileen ngươi có thể cảm giác được cái gì không? Hoặc là ngươi nghe đến âm thanh kia. Tựa như là bên này. Lại hình như bên này cũng có. Aileen chỉ cái thứ nhất cùng cái thứ hai phía lối vào nói ra. Ta không phân rõ, cái kia chính là mê cung. Trong mê cung, Bạch Cầu quá khích ánh mắt sáng lên. Đi đi đi, Bạch Cầu quá khích cuồng nhiệt cùng đối địa đồ quen thuộc trình độ siêu việt tất cả mọi người. Tưởng tượng, cùng nhau đi tới thậm chí ngay cả quái vật cũng không có nhìn thấy tình huống dưới Bạch Cầu quá. Khích liền nói ra nơi xa khả năng đổi mới quái vật. Đẳng cấp quen thuộc kỹ có thể đợi không sai chút nào. Cái này siêu cấp hướng dẫn du lịch để mọi người thăm dò tiến độ tăng tốc mấy lần. Theo mọi người tiến vào trong mê cung, nhìn lấy cái kia mấy chục mét độ cao xa tường. Cung binh vô ý thức hỏi, phi hành sủng vật không cách nào đi lên sao? Bạch Cầu quá khích gật gật đầu. Đây là cấm bay lĩnh vực. Trong mê cung đã có thể ngẫu nhiên gặp phải một số người chơi. Đương nhiên rất nhiều người là ở chỗ này cày quái soát kinh nghiệm. Bởi vì một số rộng lớn khu vực là cố định đổi mới quái vật. Mà lúc này Aileen lần nữa chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi này đi, nơi này, nhìn phía xa đường Bạch Cầu quá khích suy nghĩ một chút nói ra. Lầm a, nơi này là ngõ cụt. Hướng phía trước xoay trái rẽ phải hướng phía trước về sau liền không có đường. Nghe đến Bạch Cầu quá khích lời nói, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi hắn ký ức lực. Cái này cái gọi là mê cung ở trong đầu hắn liền như là có lấy địa đồ đồng dạng trong suốt. Cung binh suy nghĩ một chút nói ra, đi thôi, trước theo Aileen cảm giác đi, có lẽ đến thời điểm có thể phát hiện cái gì. Vậy được rồi. Bạch Cầu quá khích nhún nhún vai. Tới đi, nơi này, ngay tại một đoàn người rời đi về sau. Tại cái kia cát trên tường đột nhiên một trận vặn vẹo. Sau đó một khuôn mặt chậm rãi hiển hiện. Cái kia giống như là mặt người một dạng chạm nổi hình dáng đột nhiên cười rộ lên. Mặc dù không có thanh âm nhưng là kinh khủng dị thường quái gì. Về sau chỗ đó chậm rãi khôi phục trước đó bộ dáng dường như cái gì cũng không có xảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.